Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171. Chương 171, dám bắt ta, liền có cũng bị hành hạ đến chết giác ngộ. Trương Phàm năm ngón tay mở ra, án lấy một cái 8 cấp đỉnh đầu của chuẩn võ giả. Thanh âm bình thản có giống như nói chuyện phiếm. Nói đi, các ngươi là ai? Vì cái gì bắt ta? Cái kia bị ấn cái đầu 8 cấp chuẩn võ giả, lúc này liền dũng khí phản kháng đều không có. Bất quá hắn biết, chính mình nếu như nói, sẽ gặp lâm như thế nào hậu quả. Cho nên hắn còn là miễn cưỡng cố lấy dũng khí. Nói, nếu như ta nói, người e rằng hội sợ tới mức răng rắc. Trương Phàm hơi vừa dùng lực, kia 8 cấp chuẩn võ giả đầu lần nữa vỡ vụn, đầu óc cùng toái cốt rơi xuống trên mặt đất, máu tươi từ khe hở chảy xuôi mà ra. Trong tay của hắn lần nữa nắm bắt một mai 8 cấp huyết hạch, đem này 8 cấp huyết hạch nuốt vào trong miệng, loại kia đói bụng cảm giác lại hóa giải rất nhiều. Hắn lúc này mới quay đầu, nhìn về phía cái cuối cùng 8 cấp chuẩn võ giả. Kia 8 cấp chuẩn võ giả tâm đã sớm lạnh có thấu thấu rồi, mới vừa rồi còn nói là bạo lực bức cung, kết quả không đến 2 phút liền thực hiện. Bất quá không phải là bọn họ bức cung gia hỏa này, mà là gia hỏa này phản lại bức cung bọn họ. Hơn nữa nhìn điệu bộ này, này có thể bị ép buộc bởi bọn hắn cung cấp muốn bạo lực rất nhiều. Hắn biết, đối mặt loại tình huống này, chính mình không có nói, đầu từng phút đồng hồ cũng sẽ bị bóp nát. Loại tình huống này, hắn cũng mặc kệ cái khác hậu quả. Hắn sau khi cũng không muốn chết huyết hạch còn bị gia hỏa này nuốt. Hắn nhìn hướng Trương Phàm, chỉ thấy Trương Phàm trên mặt vẫn như là một bộ rất vẻ mặt bình thản. Hắn gật gật đầu, nói, ta nói, thế nhưng nếu như ta nói, ngươi có buông tha ta, bằng không cho dù chết, ta cũng sẽ không nói. Trương Phàm khẽ gật đầu, ngữ khí bình thản, chỉ cần ngươi nói, sẽ tha cho ngươi. Kia 8 cấp chuẩn võ giả nhất thời như gặp đại xá. Chúng ta bắt ngươi là vì muốn điều tra một sự kiện. Về phần đến cùng là chuyện gì, cùng chúng ta là người nào, ta hiện tại không thể nói. Ít nhất ta muốn cam đoan ta thật sự an toàn lại nói. Hắn cũng là rất gian trá. Hắn biết, cho dù hắn thật sự nói, đến lúc đó gia hỏa này nói không giữ lời, muốn giết hắn, hắn cũng không có biện pháp gì. Cho nên hắn nói một nửa lưu lại một nửa, cầm cuối cùng này một nửa, trở thành lá bài tẩy của mình. Chỉ cần có này đến bài, gia hỏa này hẳn là liền sẽ không dễ dàng giết chính mình rồi. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, Trương Phàm thân ảnh đã lần nữa xuất hiện tại trước người hắn. Tay phải đã đặt tại đỉnh đầu của hắn. Kia 8 cấp chuẩn võ giả nhất thời mồ hôi rơi như mưa, thân thể phát run, vân vân và vân vân. Ta nói. Trương Phàm vô dụng lực, chờ gia hỏa này nói tiếp. Kia 8 cấp chuẩn võ giả bởi vì sợ hãi, kịch liệt địa thở hổn hển, nhưng lại sợ sát thần giết mình, cho nên không dám thở dốc thời gian quá dài, vội vàng nói, chúng ta là Ảnh Nguyệt Tổ. Nói xong, nhìn xem sắc mặt của Trương Phàm, Ảnh Nguyệt Tổ là khu vực an toàn trong một cái 10 phần tồn tại đặc thù. Nó không có võ giả hiệp hội cùng đấu thú trường thế lực khổng lồ như vậy, thậm chí ngay cả cố định đại bản doanh đều không có, nhưng lại là để cho rất nhiều người nghe tin đã sợ mất mật tổ chức sát thủ. Tôn chỉ của bọn hắn chính là lấy tiền làm việc, phải trả tiền. Bất luận để cho bọn họ giết người tốt hay là người xấu, bọn họ đều không có hai lời. Bọn họ liền giống như u linh, tại tất cả khu vực an toàn du đãng. Truyền thuyết chỉ cần bọn họ đón đến nhiệm vụ, sẽ không hề có chú ý đến, thẳng đến chung kết mục tiêu thôi. Cho nên liền ngay cả võ giả hiệp hội cùng đấu thú trường đều đối với kia có chỗ kiêng kỵ. Bởi vậy, 8 cấp chuẩn võ giả nói xong câu này, liền muốn nhìn một chút Trương Phàm có phản ứng gì. Người bình thường nghe được Ảnh Nguyệt Tổ 3 chữ, nhất định sẽ sợ hãi. Nói không chừng gia hỏa này một sợ hãi, cũng không dám lại đối với chính mình động thủ. Nhưng mà rất nhanh, hắn liền thất vọng rồi. Bởi vì hắn từ Trương Phàm trên mặt cái gì cũng nhìn không ra. Vẫn giống như vừa rồi bình thản, hắn không dám lần nữa nhiều do dự. Tiếp tục nói, lúc trước Ảnh Nguyệt Tổ đón đến một đơn sinh ý, chính là đi giết ngươi. Thế nhưng phái đi mấy tên sát thủ kia, không có một cái có thể trở về. Ảnh Nguyệt Tổ phái chúng ta qua điều tra chuyện này, cho nên chúng ta mới đem ngươi bắt trở về. Trương Phàm hơi hơi trầm ngâm một chút. Quả nhiên là Ảnh Nguyệt Tổ. Lúc trước hắn đã đoán được, nhưng trả lại không dám xác định. Hiện tại rốt cục tới thừa nhận. Này Ảnh Nguyệt Tổ đón đến nhiệm vụ, thường thường là hội không chết không thôi, thẳng đến mục tiêu tử vong. Xem ra chính mình này trận sợ là không phải an tâm. Cho nên, bất kể như thế nào, mình cũng phải nhanh một chút tăng thực lực lên. Thế giới này, thực lực mới là vương đạo. Chỉ cần mình đầy đủ mạnh mẽ, quản ngươi cái gì Ảnh Nguyệt Tổ còn là ngày thiên tổ, đều cho ngươi ngày gục xuống. Nghĩ tới đây, Trương Phàm hỏi, đồ đạc của ta ở đâu? Kia 8 cấp chuẩn võ giả run giọng hồi đáp, đồ đạc của ngươi có gen thú huyết hạch, còn có tế bào cường hóa tề. Này có thể đều là không phải thứ tốt, chúng ta không dám nuốt riêng, cho nên chúng ta cái kia 9 cấp cùng 10 cấp chuẩn võ giả đã đem những vật kia đưa đi cho ba tổ trưởng, Trương Phàm hỏi, chúng ta Ảnh Nguyệt Tổ, tổng cộng phân ra 10 tiểu tổ, từng cái tiểu tổ 100 người, từ một cái võ giả đảm nhiệm tiểu tổ trưởng, chúng ta thuộc về ba tổ. Cho nên muốn tặng cho ba tổ trưởng. Trương Phàm lông mày nhéo một cái. Ba tổ trưởng ở đâu? Trương Phàm hỏi. Kia 8 cấp chuẩn võ giả sững sờ, kinh ngạc nói, ngươi sẽ không muốn đi tìm ba tổ trưởng muốn a? Ngươi mới chỉ là một cái 9 cấp chuẩn võ giả, chúng ta ba tổ trưởng lại là chân chính võ giả. Ngươi đi, ở đâu? Trương Phàm trực tiếp cắt đứt lời của hắn. Kia 8 cấp chuẩn võ giả không dám lần nữa nói nhảm, vội vàng nói, cái này ta cũng không biết. Chúng ta Ảnh Nguyệt Tổ vì lý do an toàn, đều là một tuyến liên hệ. Chỉ có ba tổ trưởng tìm chúng ta mới có thể biết hắn ở đâu. Lúc trước hắn hỏi chúng ta tin tức của ngươi, chúng ta nói cho hắn gen thú huyết hạch sự tình. Hắn đã nói một chỗ, để cho chúng ta 9 cấp cùng 10 cấp chuẩn võ giả mang thứ đó mang đi qua. Ta nên, phải hỏi cũng nói. Cầu ngươi, buông tha ta, răng rắc theo một tiếng thanh thúy tiếng vang. Cái cuối cùng 8 cấp chuẩn võ giả đầu cũng đã bị bóp nát. Lại một mai 8 cấp huyết hạch rơi vào Trương Phàm trong tay. Buông tha ngươi, các ngươi vì tiền giết người khác, có thể từng nghĩ tới buông tha người khác? Há miệng nuốt vào huyết hạch, hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn thi thể kia nhất nhãn. Bắt đầu ở trong gian phòng này tìm tòi, trong phòng không tìm được cái gì vật có giá trị, chỉ có cuối cùng tại đây 3 cái chuẩn võ giả trên thi thể. Tìm được 3 khối nhiều chức năng đồng hồ, dùng nano đồng hồ tiết lộ, đem bên trong tổng cộng 700 vạn hơn đều chuyển đến chính mình tài khoản trong. Bởi vậy, Trương Phàm tài khoản bên trong số dư còn lại đã đạt đến 2.3 ước vạn. Làm xong những cái này, Trương Phàm liền ý định rời đi. Bất quá liền vào lúc này, hắn nghe thấy được căn phòng cách vách trong có một cỗ mùi máu tươi truyền đến. Hắn đi đến căn phòng cách vách, bên cạnh kỳ thật là cái phòng vệ sinh. Buồng vệ sinh trên mặt đất có đại đoàn mang huyết khăn tay. Có lẽ là lúc trước ai bị thương. Khứu giác của hắn so với phổ thông chuẩn võ giả muốn linh mẫn quá nhiều. Ngửi một chút, khiến hắn biết đây không phải 3 cái kia 8 cấp chuẩn võ giả huyết. Vậy rất có thể là cái kia 9 cấp chuẩn võ giả hoặc là 10 cấp chuẩn võ giả. Nghĩ tới đây, Trương Phàm trong nội tâm khẽ động, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, cầm đồ đạc của ta, phải cho ta nhổ ra, dù cho ngươi là ảnh nguyệt tổ, dù cho ngươi là võ giả, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.